cũng là bởi vì Nhiễm Đông Lâu đưa ra quyền hạn, cho nên hắn nói chuyện rất trực tiếp. Đoán được lai lịch của ta. Nhiễm Đông Lâu ra hiệu nữ nhi rời đi trước, mới đáp lại nói, không sai. Tĩnh Cửu nói, muốn ta giúp thế nào? Tinh Hà Liên Minh phía sau có cái thế lực rất thần bí, một mực ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử. Nhiễm Đông Lâu nói, có câu ngạn ngữ cổ ngữ gọi, hồ điệp vỗ cánh, bên kia hải dương có thể dẫn phát một trận phong bạo, ta rất lo lắng con hồ điệp kia vỗ cánh bậy bạ. Suy nghĩ nhiều. Tĩnh Cửu không chút khách khí nói, không phải ảnh hưởng, mà là thế giới này một mực nằm dưới sự thống trị của bọn hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Vô luận là hai lần ám sát trước, hay là điều động đối với chiến hạm, thủ đoạn đối với Tây Lai cùng Tào Viên, đều chứng minh tổ chức tại quân đội lấy hồ điệp làm đồ đằng kia có được lực ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi đi tế tự học viện điều tra bộ nội vụ sĩ quan, có thể nói là tỏ thái độ, sao lại không phải một loại chấn nhiếp. Nhiễm Đông Lâu trầm mặc một lát, nói, ngươi là người của thế giới kia. Tĩnh Cửu nói, ngươi gặp qua người khác. Nhiễm Đông Lâu lộ ra một vòng tiếu dung ý vị khó hiểu, chậm rãi nói, Lý Tướng Quân. Đúng vậy, hiện tại Tinh Hà Liên Minh quân đội thống soái Lý Tướng Quân chính là một vị phi thăng giả của Triều Thiên Đại Lục. Đông Nhi khi còn bé ngẫu nhiên nghe lén ta cùng mẫu thân nàng đối thoại, đối với tổ chức kia sinh ra cực lớn hiếu kỳ, cho nên bắt đầu âm thầm điều tra, kỳ thật nàng căn bản không biết, tại Liên Minh Thượng Tầng việc này cũng không tính bí mật gì. Nhiễm Đông Lâu mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, nói, phá kén mới có thể thành hồ điệp, đã có người phá kén, tự nhiên sẽ có hồ điệp. Tĩnh Cửu hỏi, các ngươi không thích những người phá kén này ư? Nhiễm Đông Lâu đưa ra một cái đáp án phi thường rõ ràng, ta là tế tự phái. Tĩnh Cửu nói, hắn có thể trực tiếp giết sạch các ngươi. Coi như Tinh Hà Liên Minh nhân loại có rất nhiều nguyên sinh võ đạo cường giả, thậm chí đến Nhiễm Đông Lâu cảnh giới dạng này, y nguyên không thể nào là đối thủ của Triều Thiên Đại Lục phi thăng giả. Hắn phi thường rõ ràng vị Lý Tướng Quân kia cảnh giới đến trình độ nào, còn biết khả năng có phi thăng giả mạnh hơn ở chỗ này. Mà những người này cùng văn minh liên hành tinh đã hoàn toàn dung hợp. Nhiễm Đông Lâu lần nữa đưa ra đáp án rõ ràng, người phá kén muốn thống trị thế giới này, cần vị kia trợ giúp. Chủ tinh nữ tế ti truyền thừa cổ xưa nhất, cảnh giới cao thâm nhất, nhận Tinh Hà Liên Minh ức vạn tín đồ kính ngưỡng sùng bái, không người dám thăm dò kỳ danh, chỉ lấy vị kia để xưng. Tĩnh Cửu hỏi tiếp, tại sao là ta? Nếu như nói Tinh Hà Liên Minh cường giả bản địa không thích phi thăng giả, tại sao lại lựa chọn hắn? Tại sao lại tín nhiệm hắn? Thần trước khi đi đã nói, sẽ có thần minh mới tới đây. Harry Potter fanfic. Nhiễm Đông Lâu nói, nếu tinh môn nữ tế ti cho rằng có thể là ngươi, ta vì sao không thử một chút? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì ngươi rất mạnh. Tĩnh Cửu nói, chỗ tốt. Nhiễm Đông Lâu nói, ngươi vì sao cự tuyệt bọn hắn khảo sát? Tĩnh Cửu nói, có lý. Nhiễm Đông Lâu nói, quyền hạn là thiện ý của ta, giao dịch sự tình sau này, bởi vì vị kia còn không nhìn thấy ngươi, nếu như nàng cho rằng không phải ngươi, chúng ta chỉ có thể thành lập tư nhân hữu nghị, tiểu nữ sẽ trở thành người phục vụ trung thành nhất của ngươi. Tĩnh Cửu nghĩ đến Nhiễm Hàn Đông kỹ năng máy tính, không có biểu thị phản đối, hỏi, lúc nào gặp? Coi như ngươi là thần minh hậu tuyển, cũng chỉ có thể chờ đợi vị kia triệu hoán. Nhiễm Đông Lâu đứng dậy nói, không nên ở tại tế tự học viện, ngươi giết nhiều người của bọn hắn như vậy, sẽ có trả thù phát sinh. Tĩnh Cửu nói, sẽ không. Những người phá kén kia, hoặc là nói phi thăng giả trước đây sẽ không bởi người chết bên trong tàu chiến hạm kia đến báo thù hắn. Tại trong mắt những người kia, Tinh Hà Liên Minh đám quân nhân này cùng con kiến không có gì khác biệt. Còn những trả thù khác, hắn không thèm để ý. Trở lại tế tự học viện kiến trúc, Nhiễm Hàn Đông không hề rời đi, rất tự giác bắt đầu chỉnh lý gian phòng lầu dưới. Đây là thế nào? Chung Lý Tử hỏi. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là thư ký của ta, những việc vặt vãnh ngươi giao cho nàng làm là được. Tĩnh Cửu nằm trên ghế, thần sắc có chút mỏi mệt. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Nàng có chút bận tâm hỏi. Rời đi Ấn Hải Tinh Vân, Liệt Dương Hào chiến hạm dùng 7 ngày thời gian đến chủ tinh, trong 7 ngày này Tĩnh Cửu phần lớn thời gian đều đang ngủ, là chân chính đi ngủ. Đây là sự tình phi thường hiếm thấy. Không có việc gì. Tĩnh Cửu nói. Chung Lý Tử nhìn vào mắt hắn nói, vậy ngươi tại sao muốn đem mũ gỡ xuống? Tĩnh Cửu sờ lên vành tai, nói, có chút buồn bực. Chung Lý Tử nhìn động tác ngón tay hắn, nói, ngươi trước kia xưa nay không phải vậy. Lúc ở quảng trường dưới đất, nàng chú ý tới vành tai của hắn có chút khuyết tổn, nhìn không giống bị vật sắc gây thương tích, càng giống cảm giác thạch điêu sụp đổ một khối đá nhỏ. Nàng đã từng hỏi hắn có đau hay không? Hắn nói không có cảm giác. Đã không có cảm giác, vì sao mấy ngày nay hắn lại thường xuyên sờ? Nước trong ấm sắc đã sôi. Vài chiếc lá trà ném vào, rất nhanh đã phát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Chung Lý Tử biết hắn uống trà chính là uống ý tứ, không thèm để ý đậm nhạt, nhưng càng ưa thích nhạt chút, bởi vì như vậy đẹp mắt. Tĩnh Cửu nhấp một ngụm trà, phát hiện không biết thủ nghệ của nàng biến tốt, hay là nguyên nhân gì khác, nước trà có chút thuận miệng. Hắn lần nữa chú ý tới ấm sắc hoa văn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ mới nhớ lại, tại Tinh Môn Tế Đường, mình đã từng mô phỏng ra hình tượng để vị nữ tế ti kia nhìn qua. Lão sư đem hoa văn kiểu dáng đều ghi xuống, để chủ tinh bên này đúc ấm sắc, chính là không xác định bằng sắc có phải giống nhau hay không. Chung Lý Tử hiện tại xưng Tinh Môn nữ tế ti là lão sư, nàng nhìn thấy Tĩnh Cửu rốt cục chú ý tới cái ấm sắc này còn có Tiểu Lô, cười vui vẻ. Tĩnh Cửu nghĩ đến vị nữ tế ti kiên định cho là mình chính là tân thần, nhìn về phía nàng hỏi, ngươi biết. Nghe được vấn đề này, Chung Lý Tử trở nên có chút khẩn trương, do dự một chút sau nhẹ nói, lão sư nói. Ngươi là thần minh mới, để cho ta hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Ta không phải, cho nên ngươi không cần cẩn thận chặt chẽ như thế, nhưng cũng không cần nghĩ đến ta mang ngươi bỏ trốn các loại. Tĩnh Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, nói, tựa như trước kia là được. Mái tóc màu đỏ trở nên hơi rối, nghịch ngợm không an phận, lại giống phất tư kiếm chém loạn. Trước kia chính là như nhà trọ trong lòng đất như thế, tại Tinh Môn khách sạn như thế, tại Thần Mạc Phong như thế. Sau đó, Tĩnh Cửu một mực tại tòa kiến trúc này chờ vị kia triệu hoán. Thời gian chậm rãi trôi qua, phản phất đã qua thật lâu, trên thực tế mới trôi qua 3 ngày. Thái Dương chủ giáo cùng tế tự học viện cao tầng đều biết những ẩn tình này, phục thị phi thường dụng tâm. Các loại tin tức liên tục không ngừng truyền đến chỗ của Nhiễm Hàn Đông, lại chuyển đạt cho hắn. Quân bộ đối với sự kiện Liệt Dương Hào chiến hạm bị tập kích điều tra đang xâm nhập, hạm trưởng bị mang đến bộ nội vụ, trên chiến hạm quan binh bị chuyển đi căn cứ nào đó. Tế đường phương diện từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, Nhiễm gia cũng không nói gì. Sáng ngày thứ tư bầu trời rơi xuống một trận mưa, tế tự học viện bốn phía dãy núi sinh ra sương mù cực nồng. Tĩnh Cửu đứng tại trên sân thượng, nhìn sương mù, nhớ tới Thanh Sơn Vân tập trấn. Hắn bỗng nhiên nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Nhiễm Hàn Đông như thư ký đồng dạng đứng ở bên cạnh hắn, nghe được câu này trong vô thức muốn phản đối, sau đó nhớ lại thân phận của mình, nói, ta lập tức an bài. Không cần an bài. Tĩnh Cửu quay lại đem chén trà phóng tới trong tay của nàng, đi ra ngoài. Gọi là an bài bất quá là thông tri tế đường phương diện, thông báo Nhiễm gia phương diện, an bài tương quan xuất hành bảo hộ nhân viên. Hắn không cần những thứ này. Đoàn tàu mang theo gió rất nhỏ, mang theo hắn cùng Nhiễm Hàn Đông rời tế tự học viện, đi tới khu hành chính đặc biệt của thủ đô. Thủ đô thì không hổ là thành thị trọng yếu nhất Tinh Hà Liên Minh. Danh tự cùng thủ nhị đô thị chỉ khác nhau một chữ, kiến thiết lại chênh lệch đến mức khó lòng tưởng tượng được. Sương mù từ trong dãy núi chảy ra thuận theo đê lớn ngăn cản biển rộng đi tới bên ngoài thủ đô thị, sau đó dọc theo phố lớn ngõ nhỏ đi vào, hình ảnh có chút thần kỳ. Vô số nhà cao tầng trong mây mù như ẩn như hiện, nơi xa thang máy thông lên vũ trụ biến thành mấy chục sợi dây nhỏ, nhìn tựa như là dây đàn. Chủ tinh quản chế không trung phi thường nghiêm ngặt. Cùng những chiếc thang máy vũ trụ khắp nơi đều có cũng có liên quan, nếu không mọi người rất có khả năng mỗi ngày đều thưởng thức được hình ảnh phi thuyền như côn trùng rơi vào trong mạng nhện. Tĩnh Cửu cùng Nhiễm Hàn Đông tùy ý hành tẩu trên đường phố, tựa như là du khách phổ thông. Mỗi ngày đều có rất nhiều du khách từ những châu khác, những thành thị khác, thực dân tinh khác đi tới tòa thành thị này để ngắm cảnh. Nhiễm Hàn Đông nhẹ giọng giới thiệu phong cảnh cùng nhân văn của thủ đô thị, còn có những kiến trúc trứ danh, nghĩ thầm chỉ cần ngươi không đem mũ cởi ra, chuyện gì cũng đều dễ nói. Ngươi đều giống nhau, Tĩnh Cửu cảm thấy hứng thú hơn đối với phong cảnh không đồng dạng. Chỉ tiếc hiện tại sương mù quá dày đặc, cảnh vật dị tinh như ẩn như hiện có phong tình khác, lại không nhìn được rõ ràng. Phản phất cảm giác được ý nghĩ của hắn, gần đến buổi trưa, sương mù bao quanh thủ đô thị trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ánh sáng có chút hừng hực từ trong bầu trời gần như trong suốt rơi xuống, chiếu sáng tất cả. Trong bầu trời có một vầng mặt trời rất lớn, còn có rất nhiều điểm sáng ngời, phương Tây còn có một viên hành tinh, mắt thường có thể thấy được cả vòng sáng bao quanh hành tinh. Giữa ban ngày vậy mà có thể nhìn thấy sao trời, còn có thể nhìn thấy cả một hành tinh. Đây là hình ảnh mà Triêu Thiên Đại Lục cùng Tinh Môn căn cứ đều không thấy được, Tĩnh Cửu hài lòng ân một tiếng. Trong bầu trời ngoại trừ những ngôi sao kia còn có thể nhìn thấy rất nhiều trạm không gian, phản xạ ánh sáng của hành tinh, so sánh sao trời chân chính càng thêm sáng tỏ. Chủ tinh có 3 tầng vòng phòng hộ, nếu không coi như nhân loại của Tinh Hà Liên Minh dù đã trải qua gen ưu hóa, tuyệt đại bộ phận đều có thể tu hành, cũng vô pháp sống sót thời gian quá dài ở một hành tinh tràn ngập tia tử ngoại như thế. Trạm không gian lớn nhất trong đường vòng kia là Viện Khoa học của Liên Minh, đi qua chỗ đó là phòng thí nghiệm số 3 của quân đội, lại đi tiếp là căn cứ nghỉ phép của một cái thế gia. Nhiễm Hàn Đông thật sự rất giống một hướng dẫn viên du lịch tiêu chuẩn, chỉ vào bầu trời nghiêm túc giảng giải. Ánh mắt của hắn theo ngón tay của Nhiễm Hàn Đông di chuyển về phía trước, cuối cùng trở về mặt đất, rơi vào bên trên một tòa kiến trúc cuối cùng của phố dài. Tòa kiến trúc kia phi thường bắt mắt, cực kỳ lớn, tựa như một ngọn núi, nhìn lại giống một tòa thái không chiến hạm đi tới trên mặt đất. Nhiễm Hàn Đông nói, đó là quân bộ cao ốc, trên thực tế chính là một chiếc chiến hạm, tùy thời đều có thể cất cánh, trong trạng thái chiến tranh thậm chí chỉ cần 20 phút. Tĩnh Cửu nhìn tòa kiến trúc cực lớn kia trầm mặc một lát, hỏi, Lý tướng quân làm việc ở nơi đó. Chỗ cao nhất của tòa nhà kia có một cái văn phòng cực lớn ở giữa chính là của hắn. Bất quá hắn thường xuyên theo hạm đội chinh chiến bên ngoài, mà hành tung được giữ bí mật nghiêm ngặt, không ai có thể xác định hắn ở đây vào lúc nào. Nhiễm Hàn Đông ngay sau đó bổ sung thêm, phụ thân ta cũng có một cái văn phòng ở chỗ này, bất quá đã rất nhiều năm chưa từng dùng tới. Tĩnh Cửu biết nàng đoán được ý tứ của mình, hỏi, hắn hiện tại xác suất bao nhiêu là ở chỗ này? Nhiễm Hàn Đông nhìn vào mắt hắn, hỏi, ngươi nhất định phải biết. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Nhiễm Hàn Đông dẫn hắn ngồi vào một quán trà ven đường, gọi hai chén nước, mở ra màn sáng bên trong vòng tay bắt đầu thu thập tin tức. Không hổ là một trong mấy vị vân quỷ năng lực kỹ thuật tốt nhất Tinh Hà Liên Minh, không cần bao lâu nàng đã thu thập được đủ tin tức. Tầng hầm của cao ốc quân bộ có một khu đổ xe đặc biệt, bởi vì tòa cao ốc này vốn là một chiếc chiến hạm, cho nên mỗi một chiếc xe tiến vào đều sẽ đưa vào một trọng lượng nhất định. Thông qua phân tích trọng lượng, 7 chiếc tòa giá của Lý tướng quân đều ở nơi này. Phòng ăn của quân bộ cao ốc 10 ngày trước tiếp nhận chỉ lệnh, mua sắm một nhóm bạch tùng lộ, cho đến hôm trước mới tiêu hao 1/3. Đó là thực phẩm mà Lý tướng quân thích nhất vào mùa xuân, vì thế hắn thậm chí từng tại mấy cái thực dân tinh không ngừng đi tới đi lui, hao phí 2 năm thời gian, chỉ vì một mực ở lại vào mùa xuân. Trừ những việc đó ra còn có rất nhiều tin tức, cuối cùng được Nhiễm Hàn Đông tập hợp tính toán ra một cái kết quả, hắn lúc này có 72% xác suất có thể ở đây. Tĩnh Cửu dù không quá tưởng niệm Cố Thanh Nhiệt đồ kia, vẫn phải cải chính, hẳn là chỉ có 42%. Nhiễm Hàn Đông không muốn tranh biện, nhưng vẫn nhịn không được nói, hắn biết ngươi tại chủ tinh, khẳng định sẽ trở về. 8 ngày trước, hắn tại Lâm Đăng Tinh. Tĩnh Cửu nói. Nhiễm Hàn Đông giật mình, nói, chính là viên quán tinh phát sinh biến động kia ư. Lâm Đăng quán tinh trong Tinh Hà Liên Minh không có bất kỳ danh khí nào cả, nếu như nàng không phải nhìn thấy Tĩnh Cửu đã từng quan tâm tới tin tức kia, cũng sẽ không biết nó ở nơi nào. Tĩnh Cửu nói, dựa theo khoảng cách từ viên quán tinh kia với nơi này, coi như liên tục nhảy vọt, muốn lúc này gấp trở về cũng tương đối vất vả, hắn sẽ không để cho mình quá cực khổ. Trong lời này ẩn giấu rất nhiều tin tức cùng lòng tin, chỉ tiếc Nhiễm Hàn Đông không nghe ra được. Từ hướng này phân tích, nàng cùng Cố Thanh còn chênh lệch rất xa. Tốt à, xem như 42% xác suất. Nhiễm Hàn Đông nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói, ngươi muốn đi gặp hắn. Tĩnh Cửu nhìn tòa kiến trúc kia nói, ta đến Chủ Tinh chính là vì gặp hắn. Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát, bưng lên ly nước trước mặt uống một hơi cạn sạch, từ trước ngực tháo kính râm xuống đưa cho hắn, đứng dậy hướng về quân bộ cao ốc đi đến. Tĩnh Cửu tiếp nhận kính râm đeo lên, đem mũ kéo xuống, tùy theo đi tới. Đại sảnh tầng 1 của quân bộ đại lâu rất trống trải. Tuyệt đại bộ phận sĩ quan đều sẽ từ nhà xe dưới đất tiến vào kiến trúc, hoặc là cưỡi phi hành khí hạ xuống trên tầng cao của chiến hạm. Nhiễm Hàn Đông mang theo Tĩnh Cửu đi vào trong đại sảnh, bỗng nhiên có chút ghét bỏ da dày của mình, không phải da nghé từ một tinh cầu không thoải mái, chỉ là gót giày rơi xuống đất phát ra thanh âm thật sự quá mức vang dội. Làm nữ nhi của Nhiễm Đông Lâu, tăng thêm tu đạo thiên phú cùng mỹ mạo đều xuất chúng, nàng rất nổi danh trong quân đội, có rất nhiều người theo đuổi. Trước kia nàng đối với chuyện này rất lạnh nhạt, hôm nay lại cảm thấy đặc biệt bực mình. Bất quá vài trăm mét khoảng cách ngắn ngủi, nàng đã bị bốn tên tướng quân nhìn thấy, tiến hành một phen thân thiết nói chuyện, về phần vấn an càng nghe bên tai không dứt. Cùng với đích đích hai tiếng nhẹ vang, thang máy khởi động hướng lên trên mà đi, nàng nhìn trên cửa phản chiếu hình ảnh Tĩnh Cửu, mặt không biểu tình nói, ta có phải điên rồi hay không? Tĩnh Cửu nói, không có. Nhiễm Hàn Đông nói, nếu như ta không điên, làm sao lại mang ngươi tiến vào quân bộ cao ốc, còn muốn dẫn ngươi đi gặp Lý tướng quân? Tĩnh Cửu nói, ta cùng hắn đã hẹn gặp mặt. Nghe được câu này, Nhiễm Hàn Đông nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi nói là sự thật? Nếu như ngươi cùng Lý tướng quân âm thầm có liên hệ, vì sao muốn nói với mình? Nếu như hắn thật sự ở trong phòng làm việc, ngươi nhìn thấy hắn, sẽ làm cái gì? Gặp được sẽ nói. Trong thang máy trở nên phi thường yên tĩnh. Không bao lâu sau, cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai người đi tới. Thông đạo tầng cao nhất cùng tất cả trang bị trong chiến hạm đều là hợp kim dị chủng chế tạo thành, bóng loáng mà cứng rắn, ngay cả rều trong góc tường cũng là giả. Đây là một nơi không có sinh mệnh khí tức, cũng vô pháp thi triển bất luận đạo pháp nào cả. Phía trước thông đạo có một cái bàn làm việc, cũng là kim loại chế thành, một nữ quân nhân sĩ quan trung niên đứng dậy, nhìn Nhiễm Hàn Đông mỉm cười nói, người tốt, Nhiễm thiếu tá. Nhiễm Hàn Đông bình tĩnh nói, ngài tốt, Trần Trung tá. Lý tướng quân là thống soái quân bộ, cũng chính là lãnh tụ tối cao của nhân loại. Thư ký của hắn là một trung tá, đây là sự tình rất hợp lý. Vị nữ trung tá họ Trần kia nhìn về phía Tĩnh Cửu. Nhiễm Hàn Đông đang chuẩn bị nói gì đó, Trần Trung tá đã mỉm cười nói, ngài tốt, Tĩnh tiên sinh, xin mời đi theo ta.